Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 Cấm Dục Quang Minh Thần 8. Thực mau liền đến Hành Ngọc xuất phát tiến đến đất phong kia một ngày. So sánh với thân phận của nàng, nàng mang đi đồ vật cùng nhân thủ có vẻ quá mức đơn sơ. Rời đi Hoàng Cung thời điểm, cũng không có gì người tới đưa nàng. Quốc vương bệ hạ phạt Hành Ngọc, Bách Nguyệt Hoàng Phi nơi đó cũng không thảo được hảo, thậm chí liên lụy đến hô công tước trên người. Hành Ngọc dựa vào xe ngựa vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Patrick ngồi ở bên người nàng, Kiều Kỳ Na đã tới rồi cửa thành, nàng ngồi ở ghế trên, giơ tay vén tóc, cùng một cái khoác kim sắc áo choàng, dung mạo tuấn tú tuổi trẻ nam nhân nhu thanh tế ngữ nói chuyện. Người nam nhân này là Quang Minh giáo đình tư tế. Hai người khi nói chuyện, tuổi trẻ tư tế hướng Kiều Kỳ Na đầu tới trong tầm mắt. Rõ ràng đối nàng hàm chứa ái mộ chi ý. Người yên tâm, ta đã an bài hảo hết thảy, tuổi trẻ tư tế ôn nhu cười nói. Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình thế bất lưỡng lập. Vì phòng ngừa Hắc Ám giáo đình người lẻn vào Quang Minh lãnh địa. Quang Minh giáo đình người chế tạo ra một loại ma pháp kính. Chỉ cần hướng bên trong rót vào Quang Minh ma pháp, này mặt gương là có thể dùng để giám sát tu luyện Hắc Ám ma pháp dị loại. Ở Tinh Lạc Đế quốc thủ đô cái này Quang Minh trận doanh đại bản doanh chi nhất. Tự nhiên rất ít có tu tập Hắc Ám ma pháp người xuất hiện. Cho nên ma pháp này kính lớn nhất tác dụng, ngược lại trở thành vô oan hãm hại. Tỉ như hắn đợi chút phải đối vị kia tam công chúa là mơ siêu đối phương không có quang minh lực. Tương tác, bị kiểm tra đo lường ra tu tập Hắc Ám ma pháp. Đó là cỡ nào bình thường một sự kiện, Kiều Kỳ Na rũ xuống mắt, làm như vậy có thể hay không quá tuyệt tình. Nàng rốt cuộc vẫn là ta hoàng tỷ tuổi trẻ tư tế lắc đầu. Người chính là quá thiện lương, mới có thể bị nàng như vậy khi dễ. Giống loại rắn này bò cạp nữ nhân, nếu không thể một kích bị mất mạng, chờ nàng tìm được cơ hội đông sơn tái khởi, liền sẽ uy hiếp đến ngươi tánh mạng, hết thảy đều giao cho ta đi. Ngươi đừng lo lắng, Kiều Kỳ Na bên môi hơi hơi gợi lên. Dương mắt nhìn về phía tư tế, trong mắt chứa đầy sùng bái cùng ỉ lại, Hành Ngọc xe ngựa dần dần tới gần đế đô cửa thành. Nàng thưởng thức trong tay chủy thủ. Ở cái này chủy thủ, nàng minh khắc hạ vài cái tuyệt sát pháp trận, chỉ cần đối phương còn chưa tới cao cấp pháp sư hậu kỳ thực lực. Tuyệt đối là một kích phải giết, hiện giờ thực lực của nàng còn quá yếu. Này hai tháng tới, tu luyện rất nhiều Hành Ngọc tất cả đều ở cân nhắc pháp trận. Dựa vào pháp trận tới bảo hộ chính mình an toàn, Patrick trông kiếm, muốn mở miệng hỏi nàng muốn hay không uống chút thủy. Liền thấy hắn đối diện Hành Ngọc đột nhiên hơi hơi ninh khởi mi. Làm sao vậy, trong cơ thể Hắc Ám ma pháp hoàn toàn không chịu khống chế mà bắt đầu bạo động. Cùng Quang Minh ma pháp giao hòa ở bên nhau, ở Hành Ngọc cái trán hình thành một đạo huyền ảo thần bí phù văn. Phóng lên cao, một cổ tang thương mờ ảo hơi thở từ phù văn thượng lan tràn mà khai. Cùng với bàng bạc cuồn cuộn pháp lực. Nháy mắt hung hăng đánh trúng tuổi trẻ tư tế thúc dục kia mặt ma pháp kính. Tuổi trẻ tư tế đồng tử trợn to, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn nhất thời không bắt bẻ, bị phá hủy pháp khí sở phản vệ, che lại ngực chật vật mà lùi lại vài bước, phun ra một ngụm tâm đầu huyết, xích mục đích đỏ tươi phun trên mặt đất, một bên Kiều Kỳ Na theo bản năng lùi lại hai bước. Phía chân trời. Thần bí phù văn như cũ ở trên bầu trời hiện lên. Bạch cùng hắc đan chéo, phác họa ra hai cực âm dương cá đồ án, giống nhau thái cực, khổng lồ phù văn đồ đằng che trời. Cho dù là sáng ngời ban ngày, cũng đoạt không đi này đạo phù văn quang mang. Này, đây là, dị đoan, tuổi trẻ tư tế la lên một tiếng, giơ tay chỉ vào kia đạo phù văn. Đây là dị đoan, sách cổ có ghi lại. Có được hắc bạch kỳ dị phù văn giả, là đem quang minh cùng hắc ám hòa hợp nhất thể dị đoan. Người tới, mau cho ta đem xe ngựa người bắt lấy. Tuổi trẻ tư tế thân phận không giống tầm thường, canh giữ ở cửa thành thị vệ cùng Quang Minh thần sử nghe được hắn gào giống thanh. Đặc biệt đem, dị đoan, hai chữ nghe được rõ ràng. Sôi nổi động lên, trong tay véo khởi pháp quyết, vận dụng chính mình nhất sắc bén thủ đoạn. Trong xe ngựa, Hành Ngọc ấn đường hơi ninh, giơ tay vuốt ve giữa mày phù văn dấu vết. Này hai tháng tới, nàng tuy rằng không ít thư tịch, nhưng như cũ không thể nào hiểu biết Quang Minh giáo đình rất nhiều cấm kỵ thủ đoạn. Giáo đình cùng đế quốc địa vị ngang nhau, lẫn nhau đều có rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn. Hành Ngọc trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút sờ không chuẩn chính mình tình huống. Bất quá nàng biết một sự kiện, nàng đồng thời tu luyện Quang Minh ma pháp cùng Hắc Ám ma pháp sự tình. Tựa hồ là giấu không được, đồng thời tu luyện hai loại ma pháp dị đoan, so với đơn thuần tu luyện Hắc Ám ma pháp người, càng sẽ làm giáo đình kiêng kỵ. Nếu nàng dừng ở giáo đình trong tay, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Patrick cảm nhận được ngoại giới kích động Quang Minh nguyên tố. Chuyển qua Hành Ngọc trước mặt, nâng lên trường kiếm đứng ở trước người, ngón tay phất qua thân kiếm. Một cổ cuồng tứ Quang Minh nguyên tố từ thân kiếm bắt đầu bùng nổ. Đem khắp thiên địa Quang Minh nguyên tố quấy đến càng thêm hỗn loạn. Quang Minh nguyên tố bắt đầu bạo động sau. Ngoại giới những người đó sắc bén thủ đoạn hoặc là mất đi hiệu lực, hoặc là đánh rớt ở trên hư không, cho dù có vài đạo công kích dừng ở trên xe ngựa. Kỳ lực cũng bị cắt giảm đến yếu nhất, làm xong này hết thảy, Patrick che lại ngực kêu lên một tiếng, thần sắc lãnh đạm, giơ tay lau khóe miệng huyết, đây là hắn lần đầu tiên vận dụng thuộc về Quang Minh thần truyền thừa lực lượng. Cái gì gọi là Quang Minh thần? Phàm là Quang Minh nguyên tố, toàn nghe hắn hiệu lệnh, xe ngựa không thể đẩy, Hành Ngọc đứng dậy, đỡ lấy Patrick, nhảy xuống xe ngựa phía trước còn hảo chỉnh nhàn hạ hướng Patrick cười. Quang Minh giáo đình người ta nói ta là dị đoan, ngươi hiện tại cũng biết ta đồng thời tu luyện Quang Minh ma pháp cùng Hắc Ám ma pháp. Còn muốn hay không theo ta đi? Patrick đuôi lông mày dương lên, trước nàng một bước nhảy xuống xe ngựa. Không tiếng động đáp lại, hết thảy đều chỉ phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Tuổi trẻ tư tế còn ở chu lên, hắn bị pháp khí phản phệ, trong cơ thể Quang Minh nguyên tố ở bạo động, chính mình vô pháp ra tay. Hành Ngọc nhảy xuống xe ngựa sau, hai tay đồng thời bấm tay niệm thần chú, Quang Minh ma pháp cùng Hắc Ám ma pháp ở nàng trong tay nhảy lên. Hơi thở nguy hiểm tràn ngập mở ra. Đế đô tọa trấn có ma đạo sư, thậm chí có pháp thần, tuyệt đối không thể ở lâu. Hành Ngọc đang muốn tùy thời thoát đi đế đô, dư quang quét đến Kiều Kỳ Na khi nháy mắt lĩnh ngộ hiện giờ hết thảy. Quang Minh ma pháp cùng Hắc Ám ma pháp cùng nhau thúc giục. Hành Ngọc trong nháy mắt lắc mình đi vào Kiều Kỳ Na trước mặt. Trong tay nắm chặt kia đem khắc đầy cao lực sát thương pháp trận chủy thủ. Giơ tay dương lên, dứt khoát lưu loát mà đưa vào Kiều Kỳ Na ngực, huyết hoa vẩy ra, Kiều Kỳ Na đột nhiên trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin nhìn nàng, pháp trận ở nàng trong cơ thể nổ tung, Kiều Kỳ Na hơi hơi hé miệng, muốn kêu gọi công lực hệ thống, lại phát hiện chính mình lại khó phát ra tiếng, sao có thể, nàng vừa mới đến thế giới này, còn không có tới kịp công lực nam nhân, còn không có tới kịp đi đến thế giới này đỉnh điểm. Như thế nào có thể cứ như vậy chết đi? Kiều Kỳ Na hết sức không cam lòng. Nàng tiêm thanh âm kêu lên. Hệ, thống. Nhưng Kiều Kỳ Na vừa dứt lời hạ. Nàng trong đầu tức khắc vang lên một trận chói tai đến cực điểm máy móc âm tiếng thét chói tai. Hành Ngọc trong đầu hệ thống no cách một tiếng. Một lần nữa an tĩnh đi xuống. Mà Kiều Kỳ Na cặp kia sáng ngời hai tròng mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Ngay lập tức chi gian, đánh chết một người, Hành Ngọc nhẹ nhàng mà lắc lắc chủy thủ thượng lây dính vết máu. Thong thả ung dung lại về tới Patrick trước mặt, hướng hắn cười một cái. Chúng ta đi mau, nghe được nói chuyện thanh. Patrick chậm rãi mở mắt ra, cặp kia kim sắc đồng tử biến thành dựng đồng, đáng sợ rất nhiều lại có vẻ lạnh băng. Đường dựng đồng hoàn toàn thành hình khi... Cửa thành phạm vi Quang Minh nguyên tố hoàn toàn bị đảo loạn. sở hữu tu tập quang minh ma pháp người đều không thể lại vận dụng quang minh ma pháp. Lúc này bọn họ liền cùng một người bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Làm xong này hết thảy, Patrick vô lực nhắm mắt lại, bị Hành Ngọc miễn cưỡng đỡ lấy. Nàng thúc giục còn có thể vận dụng hắc ám ma pháp. Nắm chặt cơ hội mang theo Patrick rời đi, cửa thành loạn thành một đoàn, thân phận tối cao hai người, tuổi trẻ tư tế trọng thương hộc máu, từ công chúa Kiều Kỳ Na trừng lớn đôi mắt, hô hấp dần dần biến tiền tiêu tán. 20 phút sau, ở tuổi trẻ tư tế cường chống thân thể chủ trì cục diện khi, một đạo cả người tản ra kim sắc quang mang thân ảnh đạp không mà đến. Đi bước một đi đến tuổi trẻ tư tế trước mặt, tuổi trẻ tư tế nhìn đến người tới, kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt, đại chủ giáo, Tinh Lạc Đế Quốc Quang Minh giáo đình tu vi tối cao giả. Đã ở vào pháp thần cảnh giới đại chủ giáo, xưa nay ôn hòa từ bi đại chủ giáo lúc này vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được kia nói hắc bạch phù văn hơi thở, sau một lúc lâu mở to mắt, thấp giọng tự nói. Quang minh cùng hắc ám bài xích lẫn nhau, không thể cùng tồn tại ở một người trong cơ thể, ý đồ đi lên như vậy một cái lộ đều không xong thiên phạt. Không nghĩ tới ở ta sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến như vậy một cái dị đoan xuất hiện, dị đoan. Liền ý nghĩa sẽ đánh vỡ này phiến đại lục liên tục gần ngàn năm cách cục. Nền sát, truyền ta khẩu dụ, đại chủ giáo uy nghiêm thanh âm bị quang minh ma pháp thêm vào. Truyền khắp toàn bộ đế đô phố lớn ngõ nhỏ, còn có quang minh giáo đình thần sử lấy ra quyển trục. Đem hắn thanh âm ký lục một chút, sau đó sẽ đem này đó quyển trục đưa hướng mặt khác quang minh giáo đình. Một hồi phong ba bắt đầu ấp ủ, cái này cái gọi là dị loại, không chỉ có là nhằm vào quang minh trận doanh, cũng là nhằm vào hắc ám trận doanh, theo nơi này sự tình truyền khắp thế giới. Toàn bộ thế giới, các dũng sĩ cùng lòng mang tín ngưỡng người đều sẽ động lên. Mà thế giới này, đem sẽ không lại có Hành Ngọc chỗ dung thân, cùng trận này thổi quét toàn thế giới phong ba so sánh với. Từ công chúa Kiều Kỳ Na chết, đều có vẻ không tính cái gì. Sao quang minh đại chủ giáo khẩu dụ truyền khắp thiên hạ. Theo sau, Bạch Đế Quốc, Trượng Nguyên Đế Quốc chờ quốc gia quang minh đại chủ giáo. Thậm chí là hắc ám đại chủ giáo nhóm đều nhất đứng ra phát ra tiếng. Giáo đình quyết định tư chủ huyết tinh sát phạt, ngày thường nhiều ẩn với chỗ tối chấp hành một ít huyết tinh thủ đoạn. Bọn họ tồn tại cùng quang minh giáo đình quang huy hình tượng hết sức không hợp. Bởi vậy ít có người biết, hiện giờ vì tìm được sẽ đánh vỡ thế gian ngàn năm cách cục dị đoan. Quang minh giáo đình thậm chí vận dụng quyết định tư. Nhưng không ai có thể nghĩ đến, bọn họ sở muốn tìm kiếm người còn dừng lại ở Tinh Lạc Đế Quốc đế đô phụ cận. Hành Ngọc đem tụ linh pháp trận nghịch truyền, bị pháp trận bao phủ địa phương tức khắc không có rõ ràng ma pháp nguyên tố dao động. Chỉ cần không phải có người tiến đến phụ cận tới xem. Tuyệt không sẽ có người phát hiện cái này trong sơn động có hai người. Dùng quang minh ma pháp đem đống lửa thiêu cháy. Hành Ngọc liếc mắt một cái hôn mê chung Patrick, xác định hắn hiện tại không quá lớn vấn đề sau, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. 3 ngày qua đi, 5 ngày qua đi, Patrick như cũ lâm vào hôn mê trạng thái, chỉ có càng thêm trói chặt ấn đường thể hiện ra hắn hiện giờ trạng huống không thật là khéo. Hành Ngọc đã mượn dùng một ít thủ đoạn, đem nàng kia đầu trường đến eo sườn tóc quan lý thành tóc ngắn. Trên mặt cũng làm tân trang, phủ thêm màu đen áo choàng khi tựa như cái anh đĩnh tuấn lãng tuổi trẻ thiếu niên. Ở điều tra cực nghiêm thời điểm thậm chí còn lộ diện ở phụ cận thôn nhỏ hỏi thăm tin tức. Hiểu biết có quan hệ, dị đoan, một chút sự tình. Dị đoan sẽ đánh vỡ ngàn năm cách cục sao? Hành Ngọc phốt cằm, biên suy tư biên trở lại sơn động, nàng vẫn là xem không lớn quán đại lục này đã hoàn toàn cố hóa giai cấp. Còn có những cái đó vặn vẹo giá trị quan, nếu bọn họ đều nói dị đoan sẽ đánh vỡ thế giới này ngàn năm tới nay cách cục. Nếu nàng nhìn không quen thế giới này nào đó quy tắc, vậy đem giai cấp đánh vỡ, trọng tố giá trị quan thì tốt rồi. Trong sơn động có hai cái khảm bộ pháp trận, bên trong là tụ tập quang minh nguyên tố tụ linh pháp trận. Bên ngoài là ngăn trở nguyên tố dao động nghịch pháp trận. Hành Ngọc nhắm mắt lại tu luyện, tu vi tiến triển cơ hồ là phía trước mười mấy lần. Bất quá nửa tháng thời gian, nàng liền từ giữa cấp pháp sư lúc đầu bước vào trung kỳ. Hôn mê nửa tháng sau, Patrick ấn đường giãn ra, rốt cuộc có thức tỉnh dấu hiệu. Patrick đã bị hồi ức vây khốn suốt nửa tháng. Hắn ở một mảnh trong bóng đêm đi tới. Ngẫu nhiên ở kia phiến trong bóng đêm sẽ hiện lên khởi một chút ánh sáng. Chờ hắn hướng tới ánh sáng nghênh qua đi khi, lại phát hiện đó là một đoạn ký ức, thuộc về quang minh thần dài lâu năm tháng chung mỗi một đoạn hồi ức. Ở này đó hồi ức, Patrick phát hiện không tính hắn lúc này đây. Quang minh thần ít nhất luân hồi ba lần. Mỗi một đời, vô luận hắn là sinh ở quý tộc nhà, vẫn là sinh ở bình dân nhà, cuối cùng hắn thân nhân đều nhất nhất cách hắn mà đi. Tồn tại cũng đều là đối hắn cực đoan chán ghét lạnh nhạt. Mà hắn giao hảo bạn bè, cuối cùng sẽ phản bội hắn, đem hắn đẩy hướng tuyệt uyên. Cuối cùng, hắn ở đi bước một đi hướng chúng bạn xa lánh khi, cũng ở một chút khôi phục thuộc về quang minh thần ký ức cùng lực lượng. Đối nhân loại vô hỷ vô bi, cho dù là chuyển thế luân hồi tiếp xúc quá rất nhiều người. Như cũ là cái kia cao cao tại thượng lạnh băng vô tình thần minh. Patrick chưa bao giờ đình chỉ quá hành tàu, nhưng hồi ức vẫn luôn đem hắn vây khốn. Hồi lâu lúc sau, Patrick khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhìn kia lạnh băng hư không? Bình tĩnh nói, làm ta nhìn đến này đó lại có ích lợi gì? Liền tính ta thật là quang minh thần chuyển thế chi thân. Ta cùng với ngươi cũng là không giống nhau, ngươi này phiến trong không gian không có thuộc về ta. Này một đời ký ức, bất quá không có quan hệ, bởi vì ta đều nhớ rõ. Patrick chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu hồi ức quá vãng từng màn, bị người chán ghét, bị người khinh nhục, những cái đó đã từng làm hắn quá phận để ý hồi ức tựa hồ đều không tính cái gì. Hắn giống cái người đứng xem giống nhau nhìn khi còn bé chính mình. Thờ ơ, thẳng đến nhìn đến kia nói hình bóng quen thuộc, Patrick trên mặt mới nhiều mặt khác thần thái. Hắn câu môi cười, trên mặt lạnh băng dần dần tan rã. Ký ức đi vào cái kia như chuồn chuồn lướt nước kinh hồng xẹt qua hôn lên. Patrick mở to mắt, giơ tay vuốt ve khóe môi, ngửa đầu nhìn hư không. Ngươi xem, ta cùng với ngươi là bất đồng, trong hư không? Một đạo tang thương lạnh băng thanh âm thong dong vang lên. Không có gì bất đồng, liền tính nhất thời được đến, cũng chung sẽ mất đi. Đây là ngươi số mệnh, ngươi nhận thức nàng chỉ có ngắn ngủn hai tháng. Có thể để đến quá dài lâu ngàn tái kỷ nguyên sao? Trí nhớ của ngươi cùng năng lực đang ở giải phong, ngươi thấy được hồi ức. Hẳn là biết ngươi năng lực thức tỉnh trong quá trình, năng lực sẽ xuất hiện bạo động, cần thiết rời xa hết thảy. Hắc ám không gian ầm ầm sập, hôn mê Patrick chậm rãi mở mắt, Hành Ngọc đang ở tiếp tục vẽ pháp trận, tính toán nghiên cứu có thể trợ giúp nàng thuấn di pháp trận. Đột nhiên cảm giác được trong không khí quang minh nguyên tố một trận dao động. Nàng nghiêng đầu, chỉ thấy hôn mê hồi lâu Patrick ngồi dưới đất. Một bàn tay trống mà một bàn tay đáp ở đầu gối. Nhìn về phía nàng, cười đến ôn nhu như ấm ngọc, tỉnh, bình đạm không có gì lạ thanh âm mơ siêu tỉnh. Patrick vươn tay. Trong lòng bàn tay nhảy động có ngọn lửa, hôn mê nửa tháng, thực lực của hắn từ cao cấp pháp sư lúc đầu bước vào cao cấp pháp sư hậu kỳ. Khoảng cách ma đạo sư chỉ có một bước xa, trí nhớ của ngươi khôi phục nhiều ít. Khôi phục không ít. Patrick đơn giản lược qua vấn đề này. Hắn nhìn Hành Ngọc, đột nhiên đứng dậy đi đến bên người nàng. Ngươi rõ ràng chính mình tu luyện chính là một cái gì lộ sao? Ta tu luyện, đương nhiên là một cái vô cùng chính xác lại vĩ đại lộ. Patrick bật cười. Con đường này, chỉ có phi thường thưa thớt người có thể bước lên đi. Bởi vì nó có một cái khác tên. Kêu tạo thần chi lộ, quang minh cùng hắc ám hệ ra cùng nguyên. Lại bài xích lẫn nhau, không có khả năng cất chứa ở một người trong cơ thể. nhưng nếu có người có thể thành công làm được điểm này, có lẽ có thể đột phá pháp thần chi cảnh, bước vào chân chính thần chi cảnh, hắc ám thần sinh mà thành tựu thần vị, quang minh thần lại là bị lựa chọn thiên mệnh chi nhân. Có thể đem quang minh cùng hắc ám cất chứa đến trong cơ thể. Ở đột phá pháp thần chi cảnh kia một khắc, trong cơ thể hắc ám ma pháp toàn bộ dùng để hiến tế. Trợ hắn thành thần, nhưng như vậy tồn tại một ít tai họa ngầm, còn không có đạt tới chân chính viên mãn, cho nên quang minh thần yêu cầu vài lần chuyển thế rèn luyện. Sử chính mình hoàn toàn viên mãn, thần minh có thể tồn tại dài lâu năm tháng, có thể làm cho bọn họ tử vong chỉ có lẫn nhau. Hơn 100 năm trước quang minh thần cùng hắc ám thần liều chết vật lộn. Hai người cuối cùng đều trọng thương gần chết, chỉ có thể dựa chuyển thế tìm đến một đường sinh cơ. Những cái đó sử sách điển tịch chung đều chưa từng ghi lại xuống dưới bí tân. Cứ như vậy bị Patrick từ từ kể ra, nếu hắc ám thần đã chết, thần chi vị liền sẽ chỗ trống ra tới, Patrick nhẹ giọng nói. Ngươi là có thể thành tựu thần chi vị, nếu hắn không chết. Thần chi vị cũng là của ngươi, Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Lắc đầu cười khẽ, quang minh giáo đình là ngươi sáng tạo sao? Không phải, vậy nhìn ta hủy diệt nó đi, hảo. Kế tiếp ngươi tính toán đi nơi nào? Trục xuất chi cảnh, ta truyền thừa ký ức cùng ma pháp ở dần dần khôi phục. Muốn đi tìm cái chỗ không người đợi. Chờ ta khôi phục liền đi nơi đó tìm ngươi, Patrick thanh âm dừng một chút. Hắn dương mắt nhìn về phía Hành Ngọc, ta sợ chính mình trọng lâm thần vị sau sẽ đã quên ngươi, như vậy dài lâu cô quạnh năm tháng. Nếu đã quên người này, liền quá mức thật đáng buồn, nhưng liền chính hắn đều không có nắm chắc, ở trọng lâm thần vị khi có thể không bỏ quên hết thảy. Cứu ta ra đế đô. Điểm này ta giống như còn không khen thưởng ngươi, Hành Ngọc tiến đến Patrick trước mặt. Nâng lên tay chế trụ hắn cái ót, hôn lên hắn khóe miệng, Patrick tay phải run nhẹ nhẹ lên, chủ động gia tăng nụ hôn này. Hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai hôn môi cũng có thể như vậy muốn mệnh, nguyên lai thần minh, cũng sẽ có sao sao. Hết chương.